Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 92, nguyên lai là một cây củi mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc tính linh căn phân chia theo màu sắc kim màu trắng, mộc màu xanh, thủy màu lam, hỏa màu đỏ, thổ màu vàng, linh căn 13 chia làm yếu, 46 chia làm trung, 7. 9 chia làm cường, 10 phân là phẩm cấp trong truyền thuyết. Nhìn thủy tinh cầu trước mặt 9 người bên cạnh tách ra các loại màu sắc cũng không yếu, chỉ có thủy tinh cầu trước mặt Dạ Thất Thất không hề có màu sắc. Trần Học Minh, linh căn thổ thuộc tính, 7 phần, vượt qua kiểm tra. Triệu Thanh, thuộc tính mộc linh căn, 8 phần, vượt qua kiểm tra. Dạ Phương, linh căn thủy thuộc tính, 7 phần, vượt qua kiểm tra. Người vượt qua kiểm tra nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng, người không được gọi tên thì mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Nam Đình, linh căn hỏa thuộc tính, 9 phần. Vượt qua kiểm tra, 9 phần linh căn, đây chính là cực phẩm linh căn. Mọi người đều ngạc nhiên, không nghĩ tới trong nhóm người bọn họ lại có người thiên phú linh căn cao như thế, bọn họ không khỏi đem ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người có tên là Nam Đình. Nam tử gọi là Nam Đình, người cũng như tên, tuấn nhã thanh tú, như tên của hắn vậy, làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân, nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Dạ Thất Thất cũng chú ý tới vị nam tử tên là Nam Đình này, trên mặt hắn mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không bởi vì được mọi người hâm mộ mà trở nên kiêu ngạo, vẫn như cũ là bộ dáng không sợ hãi, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Người vượt qua kiểm tra đều vui sướng, những người còn lại bị đào thải thì thất vọng chán nản rời đi. Cuối cùng tất cả mọi người kiểm tra đo lường kết quả đều đi ra, chỉ còn lại Dạ Thất Thất một thân một mình đứng ở trước thủy tinh cầu, vẫn không nhúc nhích. Ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau một chút đi khảo nghiệm, ngươi là muốn bị loại bỏ đúng không? Một lão giả thoạt nhìn tính tình không tốt thấy người khác đều đã đi ra, chỉ còn Dạ Thất Thất một người còn đứng ngốc tại đằng kia, lúc này chỉ về phía nàng tức giận giận dữ mắng mỏ. Dạ Thất Thất sờ sờ mũi, dường như tránh không thoát lần này nha. Kệ, chết thì chết đi. Dạ Thất Thất duỗi lời màu hồng phấn liếm môi dưới, bước lên một bước, hít sâu một hơi, hai tay phủ lên trên thủy tinh cầu, nhắm mắt lại dùng sức. Qua một lúc lâu, cũng không có xuất ra một chút xíu linh lực nào. Vài tên chịu trách nhiệm khảo nghiệm rối rít nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Người nọ là tới quấy rối sao? Ngày, cái kia, nếu không thì ta lại đến thử một lần. Dạ Thất Thất bị nhiều hai mắt nhìn cũng cảm thấy có chút chột dạ, yếu ớt nhìn bọn họ một cái. Không được bất kỳ ai đáp lại, Dạ Thất Thất yếu ớt sờ sờ mũi, yên lặng để tay một lần nữa thả lại trên thủy tinh cầu, trong lòng thầm kêu, đại gia, phiền toái nể mặt một chút được không? Tiền đồ của ta, các ngươi phũ phàng như vậy, về sau có còn muốn ta ăn no bụng không? Cuối cùng, ở dưới trường hợp nàng không ngừng thúc giục gần như tuyệt vọng, trong cơ thể nàng viên cầu màu vàng liên tục không có nửa điểm động tĩnh đột nhiên vận chuyển, từng đạo linh khí nhỏ bé yếu ớt sợi tóc từ trong viên cầu màu vàng tản mát ra, chảy vào trong đan điền khô kiệt của nàng. Cảm thấy, đáy mắt Dạ Thất Thất lóe qua một đạo mừng như điên, vội điều động vài tia linh khí nhạt đến mức không thể nhận ra kia đến lòng bàn tay, từ từ đưa vào trong thủy tinh cầu trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sau một thoáng, vốn là thủy tinh cầu hồi lâu đều không có chút động tĩnh nào đột nhiên nở rộ ánh sáng lộng lẫy. Thả cùng người khác có chỗ bất đồng chính là trước mặt Dạ Thất Thất thủy tinh cầu phát ra hào quang không phải là chỉ một loại màu sắc mà là như cầu vồng vậy, trước sau tách ra 5 loại màu sắc bất đồng. Kim mộc thủy hỏa thổ trắng xanh lam nâu vàng, 5 loại thuộc tính, 5 loại màu sắc. Nhìn thủy tinh cầu nở rộ 5 loại màu sắc, vài lão già chịu trách nhiệm khảo nghiệm sợ ngây người, nửa ngày không ngậm miệng được. Này, đến cùng là thế nào? 5 loại thuộc tính đồng thời xuất hiện ở cùng là một người, đây là cái gì đang diễn ra? Từ thời kỳ thượng cổ, mỗi người chỉ có một linh hồn, thuộc tính linh hồn lại xưng là linh căn cao thấp ý nghĩa sau này tu vi cao thấp, linh căn càng cao, đại biểu tiềm lực càng lớn, bình cảnh càng nhỏ. Đã từng có người có hai thuộc tính linh căn, phàm là người có được hai thuộc tính linh căn, nếu không phải thiên tài, liền là củi mục, nhưng người có hai thuộc tính linh căn quả thực rất ít, hiếm trong hiếm. Nhưng dưới mắt thế nhưng xuất hiện một người đồng thời có 5 loại linh căn thuộc tính người, này. Quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi, Dạ Thất Thất 5 loại thuộc tính linh căn, một phần, này. Nhìn trên cây cột hiện ra chữ to, liền ngay cả đạo sư luôn chịu trách nhiệm báo thành tích cho bọn họ cũng không bình tĩnh. Một phần linh căn, điều này so phế vật có gì khác biệt? Cách chương.